Công đức ấn, chương 322, hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân, trong cơ thể nàng linh khí không nhiều. Hơn nữa thiêu đốt thọ nguyên sau nguyên bản liền suy yếu vô lực. Giờ phút này đắp lên giới tu sĩ tự bạo dư uy ảnh hưởng. Thức hải đều là hoàn toàn khô cạn. Thần thức căn bản là không có cách sử dụng. Chung quanh cũng một mảnh hỗn độn. Vì vậy nàng căn bản thấy không rõ lắm. Mục Cẩm Vân thời khắc này trạng thái đến cùng như thế nào? Tô Lâm An chỉ có thể đem trong cơ thể ít ỏi linh khí. Một chút xíu đưa vào Mục Cẩm Vân trong cơ thể. Hy vọng có thể để thương thế của hắn có điều làm dịu. Mục Cẩm Vân, nàng lại hô một tiếng. Mà lúc này, nàng rốt cục nghe được cổ họng mình bên trong phát ra tới thanh âm. Trên thân đè ép thân thể hơi bỗng nhúc nhích. Tô Lâm An nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt vừa mới hiện ra một vòng nụ cười. Rồi lại nháy mắt cứng đờ. Nàng cảm giác được máu tươi nhỏ xuống. Cứ như vậy một giọt rơi vào trên mặt nàng. Giống như là rơi ra một trận tí tách mưa nhỏ. Có một giọt máu tươi thậm chí rơi xuống nàng bên môi. Nàng vô ý thức lẻ lưỡi. Nhẹ nhàng liếm một chút. Hương vị có chút mặn. Trong đầu một mảnh hỗn độn. Vựng vựng hồ hồ không rõ ràng lắm. Trong lòng lại co lại đau. Là chưa bao giờ có tim đập nhanh. Nàng đã từng muốn tiêu diệt hắn. Hận không thể tự tay tiễn hắn đi chết. Phàm là có cơ hội giết hắn. Tuyệt đối sẽ không nương tay. Bây giờ, hắn khả năng thật sắp chết. Nàng lại có chút luống cuống. Sau một khắc, trên người nàng trọng lượng biến mất. Mục Cẩm Vân không thấy. Nàng cái gì đều nhìn không thấy. Cái gì đều không làm được. Chỉ có thể lo lắng chờ ở tại chỗ. Lòng nóng như lửa đốt. Thượng giới tu sĩ phân thân tự bảo uy lực rất lớn. Cho dù là bọn họ ở vào không trung, đang xây mộc thông đạo phụ cận. Bạo tạc dư uy như cũ để phía dưới Vân Lai Châu tu sĩ bị liên lụy. Bất quá bọn hắn phản ứng rất nhanh. Còn lại độ kiếp kỳ liên thủ thi pháp tạo thành một cái phòng ngự kết giới. Lúc này mới ngăn cản đại bộ phận công kích. Bất quá mấy vị kia độ kiếp kỳ cũng vì vậy mà thụ trọng thương. Ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Nam Ly Nguyệt chờ đan dược sư vội vàng chạy tới cho bọn hắn chữa thương. Nàng loay hoay chân không chạm đất. Lúc này đều không nghĩ tới một mình rời đi. Chỉ là đem phía dưới tu sĩ thương thế xử lý về sau. Nam Ly Nguyệt lại lo âu nhìn về phía không trung. Mục Cẩm Vân cùng Tô Lâm An chính ở chỗ này. Nàng cũng không biết bọn họ tình huống hiện tại như thế nào. Cái kia không trung trời u ám. Thượng giới tu sĩ bạo tạc về sau phía trên càng là nhiều một tầng sương mù mông lung đồ vật. Toàn bộ không gian đều sinh ra vặn vẹo. Có kẽ nứt phong bạo xuất hiện. Đến mức giờ phút này nàng dù là dùng thần thức đi xem. Cũng căn bản thấy không rõ phía trên đến cùng là tình huống như thế nào. Hai người bọn hắn như thế nào? Thượng giới tu sĩ chết đi sao? Vân Lai Châu thú liệp chiến. Có phải là đã kết thúc? Không có ai biết đáp án. Tâm tình của mọi người đều giống như nàng lo sợ bất an. Rõ ràng trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ. Không chút nào không dám thư giãn xuống. Bởi vì ai cũng không biết trận chiến đấu tiếp theo. Sẽ tại lúc nào đột nhiên giáng lâm. Bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó. Không chung là gợn tự bạo uy lực cực lớn. Liền ngăn ở cửa thông đạo núi tuyết đều bị tạc nứt. Có buông lỏng dấu hiệu. Trương Tế Nguyệt mừng rỡ như điên. Hắn bị Mục Cẩm Vân kiếm khí cho tước mất cái mũi. Trên mặt một mảnh máu thịt be bét. Giờ phút này cười lên bộ dạng đặc biệt đáng sợ. Rõ ràng làm ra bất kỳ biểu lộ gì đều đau. Có thể nụ cười trên mặt hắn vẫn như cũ ngăn không được. Dùng còn sót lại một cái tay đem khe hở mở rộng. Mắt thấy là phải bổ ra núi tuyết trở về thượng giới. Chờ trở về. Hắn liền phái người đem đôi này cầu nam nữ bắt lại vào chỗ chết tra tấn. lại đem toàn bộ Vân Lai Châu san thành bình địa. Nghĩ như vậy, Trương Tế Nguyệt động tác trên tay tăng tốc, mắt thấy thông đạo triệt để phá vỡ thời điểm. Hắn thân thể đi lên vừa mới vọt, nhưng vừa mới nhảy lên, chợt thấy mắt cá chân trầm xuống. Cúi đầu xem, liền thấy một cái tay, xuyên qua huyết vụ, treo ở hắn trên chân, chặt chẽ bắt lấy hắn. Cái tay kia, chính là lúc trước nắm lấy hắn ngực, tại hắn tâm khẩu cầm ra 5 cái lỗ thủng tay. Giờ phút này càng thêm lạnh lẽo, nơi tay gần sát hắn nháy mắt, hắn toàn bộ trên chân liền bao trùm băng xương. Hắn có nghĩ qua cái kia bạo tạc khả năng không đem đôi cẩu nam nữ kia triệt để giết chết. Lại không nghĩ rằng, vậy mà bất quá phút chốc, cái kia Mục Cẩm Vân vậy mà lại đến đây. Trong lòng đối với La Gợn một điểm kia yếu ớt cảm kích lại biến thành phẫn nộ. Phế vật, La Gợn tên phế vật kia, liền nguyên thần tự bạo đều không làm bị thương bọn họ. Quả thực chính là phế vật. Hắn lạnh cả người, một chút khí lực đều không phát ra được. Rõ ràng sinh lộ đang ở trước mắt, làm thế nào đều không thể thoát khỏi phía dưới cái tay kia. Trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng, cũng liền tại lúc này, cái tay kia bỗng nhiên dùng sức hướng xuống kéo một cái. Trương Tế Nguyệt thân thể trùng trùng chìm xuống. Ngay sau đó, hắn cảm giác toàn thân mình lạnh lẽo. Liền giọt kia trong lòng tinh huyết đều rất giống bị đông lại bình thường. Căn bản là không có cách đào tẩu, trở lại bản tôn bên người. Xong, Trương Tế Nguyệt ý thức nháy mắt mơ hồ. Hắn chỉ tới kịp cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình nơi trái tim trung tâm vị trí. Liền triệt để đã mất đi chi giác. Mục Cẩm Vân theo Trương Tế Nguyệt ngực bên trong móc ra một viên bị đóng băng ở Hồng Châu. Cái kia Hồng Châu còn tại dãy rủa, giống như là muốn liều mạng theo trong tay hắn tâm đào tẩu. Nhưng chính là này Hồng Châu, luôn luôn tản mát ra cực độ mê người hương vị. Để hắn cũng nhịn không được liếm một cái khóe môi. Màu đỏ cái kia trong mắt hồng mang sâu hơn. Thế là hắn trực tiếp đem Hồng Châu nhét vào trong miệng. Sau đó thân hình lóe lên, phiêu trở về Tô Lâm An trước mặt. Lúc này Tô Lâm An đã đứng lên, chính một mặt mờ mịt luống cuống đánh giá bốn phía. Vừa mới đứng vững, Mục Cẩm Vân liền phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp tung tóe Tô Lâm An một mặt. Hắn không thể kiên trì được nữa, dường như hướng xuống khẽ đảo. Toàn bộ thân thể đều nặng nề đặt ở Tô Lâm An trên thân. Tô Lâm An không có đẩy ra Mục Cẩm Vân, mà là cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy hắn. Vừa mới Mục Cẩm Vân chặn đại bộ phận tự bảo công kích, nàng đều suýt nữa cho là hắn chết mất. Tốt tại hắn cuối cùng động, tại Trương Tế Nguyệt đào tẩu lúc trước, đem hắn triệt để đánh giết. Đợi đến giải quyết sở hữu thượng giới tu sĩ, Mục Cẩm Vân cũng nhịn không được nữa, ngã xuống trên người nàng, khí tức cực độ yếu ớt, tựa như tùy thời đều có thể ngã xuống. Lúc này, nàng sao có thể đẩy ra nàng. Tô Lâm An cũng rất mệt mỏi, nhưng nàng dùng sức đem hắn chống đỡ. Tay mò đến phía sau lưng của hắn, phát hiện trên lưng hắn tất cả đều là máu tươi. Vết thương sâu đủ thấy xương. Nàng không hiểu cảm thấy đau lòng. Rõ ràng là cái chủ động khế ước phệ tâm cổ người, lại vì nàng làm được loại tình trạng này. Ngoại giới tu sĩ đã toàn bộ ngã xuống. Bốn cái thượng giới tu sĩ phân thân cũng đều giải quyết. Bọn họ tạm thời là an toàn đi. Nàng chống đỡ hắn, định đem Mục Cẩm Vân mang về Ngưng Băng Diệp chữa thương. Nhưng thân thể nàng cũng quá hư nhược. Linh khí miễn cưỡng duy trì được không trung phi hành. Vừa mới đi 2 bước, trong cơ thể khí tức trì trệ. Tô Lâm An trực tiếp té xuống, từ trên cao rơi xuống dưới. Nàng học Mục Cẩm Vân lúc trước bộ dạng, miễn cưỡng để cho mình đệm ở Mục Cẩm Vân dưới thân. Chỉ hy vọng phía dưới tu sĩ có khả năng nhìn thấy khốn cảnh của bọn hắn, xuất thủ giúp bọn hắn một chút. Bởi vì, bọn hắn giờ phút này đều là dầu hết đèn tắt. Nàng cuối cùng linh khí đều tại vừa rồi đưa vào Mục Cẩm Vân trong cơ thể. Thần thức cùng linh khí đều triệt để khô kiệt. Thanh âm từ lâu khàn khàn. Liền hô một tiếng cứu mạng đều không làm được. Nhưng nàng cũng biết, bọn họ ở vào chỗ cao. Mà lên giới tu sĩ tự bạo làm cho không gian xung quanh vặn vẹo. Khắp nơi một mảnh mây đen. Phía dưới tu sĩ chỉ sợ đều thấy không rõ tình huống của bọn hắn. Có thể hay không kịp thời xuất thủ đều không biết gì. Bây giờ, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nhưng đúng lúc này, Tô Lâm An cảm giác phía sau lưng chống đỡ một vật. Chậm lại nàng rơi xuống tốc độ. Kia là Mục Cẩm Vân kiếm gãy. Mục Cẩm Vân chậm rãi mở mắt ra. Thần sắc hắn thống khổ. Ánh mắt cùng khóe miệng đều tại chảy máu. Nhìn cực kỳ đáng sợ. Nhưng nguyên bản có chút tan rã trống rỗng ánh mắt rốt cục rơi vào Tô Lâm An trên thân lúc. Mục Cẩm Vân khó khăn giật một chút khóe miệng. Hắn nở nụ cười. Nói. Không sao. Thò tay thay nàng xoa xoa máu trên mặt dấu vết. Lại dùng ngón cái xóa đi khóe mắt nàng chưa khô vệt nước mắt. Nụ cười dần dần sâu. Ngươi động tâm đúng không? Ta yêu ngươi. Tay chậm rãi rủ xuống. Nói ra đã đứt quãng. Liền âm thanh đều nghe không rõ lắm. Tô Lâm An chỉ có thể cố gắng phân biệt khẩu hình của hắn. Hắn nói. Ngươi tin ta sao? Tô Lâm An liền vội vàng gật đầu. Dù là nàng tâm như sắt đá. Trải qua nhiều như vậy sinh tử kiếp khó. Cũng bị hắn cho ngộ nóng lên. Nhưng đúng lúc này, Mục Cẩm Vân tay bỗng nhiên đè xuống ngực nàng vị trí. Năm ngón tay thành chảo, dùng sức vồ xuống dưới. Tô Lâm An, ta bắt lại ngươi tâm. Hắn cười đến một mặt trương dương. Quanh thân không gặp một chút mệt mỏi. Một thân thương trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hai đầu lông mày lệ khí sâu nặng. Quanh thân càng là hắc khí quanh quần. Hắn tới gần Tô Lâm An. Thấy được nàng cặp kia đột nhiên con mắt trợn to. Nụ cười càng ngày càng sán lạn. Nhìn tà khí vô cùng. Hắn tiến đến bên tai nàng nói khẽ. Ngươi xem, ta diễn so với ngươi tốt. Hắn dùng ngón tay chỉ chính mình ngực vị trí. Chỉ vào cái kia đỏ bừng cổ trùng nói. Nó cũng mãn ý nữa nha. Ngươi đáp lại. Là nó yêu nhất hương vị, cách chương.